Hội nghị của các quan chức chấp chính được tổ chức dưới bia kỷ niệm hình con lắc đơn khổng lồ. Việc nguyên thủ lựa chọn địa điểm của cuộc hội nghị này khiến đại đa số người tham gia cảm thấy rất khó hiểu. Kỷ nguyên hỗn loạn vẫn chưa kết thúc, vầng mặt trời rất nhỏ vừa mới dâng lên phía chân trời kia có thể lặn bất cứ lúc nào, thời tiết lạnh giá dị thường, đến nỗi những người tham gia hội nghị buộc phải mặc lên người bộ trang phục giữ nhiệt bằng điện kín mít hoàn toàn. Quả lắc kim loại khổng lồ dao động đầy khí thế, quất vào bầu không khí lạnh căm căm, vầng dương nhỏ phía chân trời kéo bóng nó đổ dài trên mặt đất, trông như thể một người khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất đang bước đi. Trước ánh mắt chăm chú của toàn thể hội nghị, nguyên thủ đứng trên bệ đỡ con lắc, gạt một công tắc màu đỏ, đoạn quay người lại nói với các quan chức của hội đồng. Ta vừa tắt nguồn điện.